Chương 5 Đại Thừa Nghĩa Chương Huệ Diễn. Một bản văn khác còn lưu hành liên hệ đến sự chú giải về nhị đế tại Trung Quốc trước thời Trí Khải, được thấy với hình thức một bộ đại từ điển Đại Thừa Nghĩa Chương của Huệ Diễn. Vị cao tăng này sống vào thời đại Trung Quốc chia làm hai là Nam Triều và Bắc Triều, là giai đoạn những bản kinh Đại Bát Niết Bàn, Thập Địa Luận, Hoa Nghiêm và Thành Thật Luận chính thức được giảng dạy, và là nền tảng của các tông phái đời nhà Tùy, như được thấy trong các tác phẩm của sư Cát Tạng và Thiên Thai Trí Khải. Sư Huệ Diễn sống tại vùng Đôn Hoàng, theo học cả hai giáo lý Tiểu Thừa và Đại Thừa với nhiều bậc thầy, đặc biệt tinh thông về Tứ Phần Luận, Thập Địa Luận và Thành Thật Luận. Năm 20 tuổi xuất gia và có duyên được học với sư Pháp Sinh, là một vị cao tăng thời đó và cũng là một học giả về Thập Địa Luận. Con đường tu học của sư bất ngờ gián đoạn với sự khủng bố Phật giáo của vua Vũ đời Bắc Chu. Vua ra lệnh phá hủy chùa, tranh, tượng, giới tăng ni phải hoàn tục, của cả nhà chùa bị tịch thu chia cho giới quan lại hoàn tộc. Việc đàn áp Phật giáo này cũng đến với Huệ Diễn vào năm 577, khi vua Vũ chinh phục phương Bắc và ra lệnh triệu tập hơn 500 cao tăng trong vùng đến nghe cấm lệnh của triều đình. Chi tiết về buổi tập hợp này, Quảng Hoằng Minh Ký ghi rằng tất cả tăng nhân đều giữ im lặng nghe lệnh, chỉ có Huệ Diễn can đảm trả lời sự kết án của nhà vua. Khi vua cho rằng Phật giáo đoàn không phục vụ xã hội hữu hiệu, những số phí tổn xây chùa, đúc tượng có thể dùng vào những chỗ cần hơn. Giới tăng lữ khi xuất gia tức không trả hiếu cho cha mẹ. Huệ Diễn trả lời rằng nếu không có giáo pháp của Phật, không có tranh, tượng Phật thì sẽ không có người biết đến mà tôn trọng chân lý, rằng giới tăng lữ đã trả hiếu cho cha mẹ với ý nghĩa cao quý khi đi theo chánh đạo và sống một đời sống đạo đức. Khi vua kết án rằng Phật giáo là ngoại đạo, Huệ Diễn nói rằng đó là lối suy nghĩ hạn hẹp. Thực sự, cả Ấn Độ và Trung Hoa là hai vùng đất của cùng một thế giới. Tập Quảng Hoằng Minh Ký ghi lại rằng vua Vũ không thể trả lời những hùng biện của Huệ Diễn, trong khi quân đội của nhà vua tâu lên vua nên nghiền nát thân ông ta ra thành bụi để trừng phạt tội khi quân, nhưng Huệ Diễn vẫn không nao núng. Không màng đến chiến thắng của Huệ Diễn trong cuộc đối thoại vừa qua, nhà vua tiếp tục ra lệnh đàn áp Phật giáo, và Quảng Hoằng Minh Ký ghi lại một con số kinh dị nhưng có thể phần nào phóng đại rằng hơn 40.000 ngôi chùa bị tịch thu và 3 triệu người xuất gia phải hoàn tục. Huệ Diễn về núi ẩn cư và âm thầm tiếp tục sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Sự đàn áp này không những là một biến động đối với cá nhân Huệ Diễn, nhưng một cách tổng quát đã đánh dấu số phận Phật giáo Trung Hoa. Tuy nhiên, đây không phải là một tai họa cho toàn thể Phật giáo, vì chính nó đã tẩy rửa phần nào những rác rưởi ứ động trong nhiều thế kỷ và đưa đến cơ hội cho Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc được phát triển mạnh vào đời nhà Tùy. Tuy nhiên, khác với Thiên Thai Trí Khải và sư Cát Tạng là những người đã sáng tạo những hệ thống triết học mới, định phận của Huệ Diễn trong giai đoạn này trở thành một học giả kỳ cựu, là người biên soạn bộ đại từ điển giản lược những giáo thuyết và những thành tựu của truyền thống và thời đại. Vào giai đoạn cuối cùng của việc đàn áp Phật giáo năm 577, và Trung Quốc được thống nhất với triều vua Tùy Văn Đế, Huệ Viễn tìm đường trở lại kinh đô Trường An. Bài thuyết giảng Phật Pháp diễn ra với sự chứng kiến của vua Tùy đã gây được ảnh hưởng lớn đối với nhà vua, vốn là người chủ trương phục hưng Phật giáo nên đã lưu Huệ Viễn ở lại chùa Đại Hưng Thiện. Về sau nhà vua cho xây cất chùa Tịnh Ảnh, là nơi sư sống và biên soạn kinh sách cho đến những ngày cuối đời vào năm 592, chỉ vài năm trước khi Trí Khải đưa ra những bài thuyết giảng được ghi lại thành quyển Pháp Hoa Quyền Nghĩa. Ngày Đại Thừa Nghĩa Chương chính thức ra đời thì không được biết, nhưng dường như đây là bản văn được bố cục rất kỹ lưỡng trong nhiều bản văn của Huệ Viễn, nên có thể là một trong những tác phẩm sau cùng của sư. Nội dung gồm có 5 nhóm luận về thể tánh của Đại Thừa với 249 khoa. Đây là một bộ tự điển bách khoa, nội dung phản ảnh tri thức về Phật giáo vào thế kỷ thứ 6 tại miền Bắc Trung Hoa. Bộ sách này rất nổi tiếng và thông dụng thời bấy giờ, và mặc dù Trí Khải không trực tiếp đề cập đến trong những tác phẩm của mình, nhưng chắc chắn rằng đại sư rất quen thuộc với nội dung bộ sách. Nhóm nói về Nhị Đế là một trong những khoa đầu tiên trong bộ sách Đại Thừa Nghĩa Chương, chỉ xếp sau khoa luận về Phật tánh, giả danh và nhất nguyên. Ý nghĩa của khoa này không những giải thích về Nhị Đế mà còn chứa đựng bố cục phân định giáo thuyết của Huệ Viễn. Trước tiên, Huệ Viễn giải thích Nhị Đế là Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế. Thế Đế còn được gọi là Tục Đế hoặc Đẳng Đế, mỗi tên gọi đều được giải thích. Thế là những gì tạm bợ, tất cả những hiện tượng biến hiện trong dòng sinh tử giả tạm. Hiện tượng liên hệ đến thời gian gọi là Thế Đế. Tuy nhiên, pháp vô vi như Niết Bàn thì không thuộc về pháp sinh diệt của thế gian. Vì vậy, pháp vô vi không phải là một phần của thế tục đế. Để giải thích điều này, Huệ Viễn nói rằng hữu không bao gồm tất cả pháp hoặc tất cả chân lý, vì hữu vi thuộc thế giới và vô vi thì không thuộc thế giới, nên thế đế không thể bao gồm cả hai pháp hữu vi và vô vi. Như vậy, thế đế từ hữu mà có danh và nghĩa. Ở đây rất nguy hiểm khi Huệ Viễn đưa ra hai chân lý riêng biệt. Chân lý thế tục là các hiện tướng hữu vi, và chân lý vô vi không thuộc thế gian này. Để giải thích thêm chi tiết, Huệ Viễn đưa người đọc đến phần lập luận của sư về giả danh mà chúng ta sẽ phân tích tiếp theo. Nét đặc thù của luận đề về giả danh là bốn định nghĩa danh từ mà Huệ Viễn cố gắng nói đến qua hữu và vô như sau. 1. Tất cả các pháp đều không có tên, chúng thiếu tự tánh và chỉ mang những tên gọi giả tạm. Vì vậy, chân lý hiện tượng chỉ có giả danh. Huệ Viễn so sánh chỗ này với nhận định rằng một người khốn khó, giàu có và sang trọng, ngay cả một người nghèo cũng có thể tạm gọi là giàu, tuy rằng không nhấc ông lên một tầng lớp có lợi tức cao hơn, thực tế thì ông vẫn nghèo. 2. Giả danh chỉ cho sự vay mượn từ chỗ khác. Đây là sự tạm bợ dựa trên những yếu tố bên ngoài. Thí dụ, chúng sinh được gọi là người, trên căn bản là sự tụ hội của ngũ uẩn, trong thực tế là những thực tại thiếu tự tánh và không độc lập. Huệ Viễn sánh điểm này với những người mượn tên họ như Liên hoặc Lượng. Cũng vậy, những danh từ tương đối như lớn, nhỏ, dài, ngắn, rộng, hẹp chỉ là những tên gọi đối đãi hoặc vay mượn từ những điều khác. Cái lớn chỉ có nghĩa khi sánh với cái nhỏ, vân vân. 3. Giả danh chỉ cho chân lý giả tạm. Một cách thế tục, hiện tượng thuộc thế gian không có định tánh. chúng không phải là những thực tại thường hằng như Huệ Viễn nói. Hữu là những thực tại liên hệ một cách tạm bợ với những điều khác gọi là giả pháp. Đến đây, tôi biết định nghĩa này không quá khác với định nghĩa thứ nhất. 4. Giả danh chỉ cho hiện tượng được gọi tên một cách giả tạm. Như đã nói ở phần trên, vì chúng mang sự có mặt tạm thời, Huệ Diễm giải thích rằng hiện tướng giống như ảo ảnh. Nếu chúng ta bỏ tên gọi ra và phân tích thực tại của chúng, chúng không có chủ thể cố định, nhưng không phải là không có gì cả. Xa hơn, chúng không là phi hữu, cũng không là phi vô. Hiện tượng không có định tánh là cái phân biệt chúng với những cái khác. Chúng phân biệt lẫn nhau và mang theo những giả hữu như giả danh. Đây là mặt khác của định nghĩa thứ nhất, là cái nhấn mạnh trên sự khả dĩ của giả đế. Huệ Viễn hết sức cố gắng dùng định nghĩa thứ tư để luận về giả danh qua hữu và vô. Điểm chính yếu sư muốn nói rằng các pháp giả không phải là không có gì cả, phi vô giả pháp, mà hiện tượng giả hợp chính nó không có tự thể, giả vô tự tánh. Vì vậy, sư gắn liền với hai danh tự mơ hồ của hữu và vô cùng những vấn đề có từ những tên gọi này. Như đã nói trong các chương trước, hai vị trí này thuận hợp với giả và không là hai phần đầu tiên trong tam đế của trí khải, chưa đến được chỗ hội nhập thứ ba là trung đạo. Chúng ta hãy quay trở lại chương nói về nhị đế của Huệ Viễn. Trong định nghĩa thứ hai, sư đưa ra về chân lý thế gian là cái chỉ cho phàm nhân và cái hiểu của họ đối với thế giới này, nên gọi đó là thế tục đế. Sau đó, Huệ Viễn dẫn chứng kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái được biết bởi phàm phu trong thế gian này gọi là thế tục đế. Một sự chống đối được nêu lên rằng thánh nhân cũng có cái biết về các pháp thế gian, thì tại sao lại định nghĩa thế đế là cái hiểu của những kẻ vô minh trong thế gian này? Huệ Viễn trả lời, dù rằng thánh nhân biết các pháp thế tục, nhưng đó là cái biết phù hợp với thực tánh của chúng, là những hiện tượng thế gian. Thánh nhân biết rằng các pháp thế gian tánh là không và chỉ có hiện hữu giả tạm. Sư còn nói thêm rằng vì giả hữu và không là chân lý của pháp thế gian nên gọi là thế tục đế. Ở đây, một lần nữa, Huệ Viễn gặp nguy hiểm khi xác định hai chỗ đứng tách biệt của chân lý. Sư có thể được chỗ vững vàng hơn nếu nhấn mạnh trên sự đồng nhất của hai chân lý rằng chúng chỉ là các cách nhìn khác nhau đối với một chân lý. Huệ Viễn đã lầm khi cho rằng thế tục đế sở dĩ được gọi như vậy vì giả hữu và không là chân lý của pháp thế gian. Bởi vì không và giả đế cũng có giá trị, dù rằng không tuyệt đối cân xứng. Giả gọi chân lý của Paramatthasakya. Sau khi luận về chân lý thế gian, Huệ Viễn giải thích tục đế. Thế tục đế là những cái thuộc thế giới con người, kiến thức có từ cảnh giới thế gian. Ngoài ra không thấy giải thích gì thêm. Đẳng đế khá hơn một chút. Chữ đẳng của Hoa ngữ có thể được dùng để chỉ sự nhấn mạnh trên thứ bậc, hoặc là bình đẳng, khi chữ này được dùng để dịch Upasaka của Phạn Văn. Như vậy, trong Tam Pháp Độ Luận, nó được dùng để dịch nghĩa chữ Samvatisatiya để chỉ cho muôn hình tướng của thế giới hiện tượng. Ở đây Huệ Viễn quan tâm hơn nghĩa của chữ đẳng khi sư định nghĩa nó là bình đẳng hoặc hỗ tương. Mặt khác, dường như sư cũng muốn nói đến nghĩa chữ đẳng là thứ bậc khi nhấn mạnh hiện tượng thế tục không phải là một. Kết luận của Huệ Viễn là vì tất cả hiện tượng thế gian cùng được tiếp nhận hoặc một cách bình đẳng nên được gọi là đẳng đế. Trong hai trường hợp, cách này cũng không mang đến lợi ích đặc biệt gì. Và tôi cũng không biết có bất cứ tài liệu nào ghi lại Thiên Thai Chí Khải đã đưa ra lối hiểu của người Trung Hoa về chữ Samvati Satya như trên. Huệ Viễn tiếp tục luận về Paramattha Satya. Trước hết sư nói rằng đệ nhất nghĩa cũng gọi là chân đế. Danh từ đệ nhất chỉ cho sự siêu việt. Tôi nghĩ rằng trên chữ Samvati Satya, từ đó nó có được nghĩa riêng của nó. Chữ chân chỉ cho sự đoạn diệt vọng tưởng. Huệ Viễn nói thêm rằng những chân lý đệ nhất hoặc chân lý thế tục là những phán đoán về chân lý, là cái không thể sai lầm. Chỗ này đưa đến vấn đề là chân có nghĩa là đúng và tục là không và sai lầm. Vậy tại sao tục đế lại được gọi là chân lý? Huệ Viễn đáp lại rằng cái được gọi là không và sai lầm của hiện tượng hoặc chân lý thế gian như vậy là sự đối lại với chân. Tuy nhiên, hiện tượng thế gian không phải là không có gì, nên Samvati Satya cũng được gọi là chân lý. Mặt khác, vì chân lý thế gian thực sự là không và sai lầm, nên được gọi là thuộc thế tục. Huệ Viễn lại gặp phải chỗ nguy hiểm khi đồng nhất Samvati Satya với chân lý tách biệt thuộc thế giới hiện tượng, thay vì nói rằng thế tục đế là không và sai lầm. Sư nên nói rằng, mặc dù hiện tượng với tri kiến thế gian được nhìn như thực sự có mặt, nhưng với cái thấy của Paramattha Satya, hiện hữu thuộc thế giới hiện tượng thiếu chủ tể và chỉ có mặt một cách giả tạm. Huệ Viễn tiếp tục đưa ra sự đối chiếu về nhị đế. Thế tục đế đối lại với đệ nhất nghĩa đế thì phụ thuộc, đối lại với chân đế thì gọi là chân lý thuộc ảo giác. Nghĩa thù thắng đối lại với chân lý thế tục nên được gọi là xuất thế. Đối lại với tục đế là phi tục. Đối lại với đẳng đế nên được gọi là phi đẳng. Huệ Viễn thú nhận rằng không dễ lập thành từng cặp đối chiếu nhau. Tuy nhiên, các pháp hữu vi sự pháp được gọi là thế đế, tục đế và đẳng đế, và lý pháp thì được gọi là đệ nhất nghĩa đế và chân đế. Sau đó, Huệ Viễn cố gắng định nghĩa chữ đế. Đế có nghĩa là chân thật. Đưa ra định nghĩa này, câu hỏi tại sao chữ đế có thể được dùng như thế đế không thể tránh khỏi. Một lần nữa, Huệ Viễn không giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Sư nói, để phân biệt giữa chân và tục, thế đế không thể được gọi là chân. Nếu chúng ta luận về tất cả các pháp từ chân thực môn, thì cả hai sự và lý có thể được gọi là chân. Nói cách khác, sau cùng thì Huệ Viễn đã trình bày sự hợp nhất tối hậu của tất cả các pháp và sự ám chỉ sự đồng nhất của nhị đế. Tuy nhiên, thật không may khi sư đã không nhấn mạnh một cách khẳng định vào sự hợp nhất này và để lại ấn tượng về những chân lý thuộc bản thể tách biệt đối với thế giới hiện tượng Samvati Satya và chân thật Paramattha Satya. Trong một chương về ý nghĩa của nhất thừa, Huệ Viễn đưa ra sự đồng nhất của nhị đế một cách rõ rệt hơn. Sư nói về thế tánh của nhất thừa như sau. Nếu có người phân tích thể loại của Ikkhayana có hai loại, thứ nhất là pháp nhất thừa và thứ hai là hạnh nhất thừa. Có ba loại pháp, thứ nhất giáo pháp hoặc ba tạng và 12 bộ kinh. Thứ hai, lý pháp hoặc Phật tánh. Nếu những điều này được phân tích sâu hơn, chân lý này là pháp giới duyên sinh, là chân lý đơn thuần của nhị đế. Thứ ba, hành pháp là sự thực hành, lục độ, vân vân. Điểm quan trọng ở đây là người đọc nhận ra chân lý đơn thuần của nhị đế với pháp giới duyên khởi. Nói cách khác, thế giới duyên khởi này chính nó là chân lý Pratitya Samuppada, và đây là chân lý duy nhất bao gồm cả hai chân lý. Đây là định nghĩa của thể tánh nhất thừa hoặc đại thừa. Thực ra đây không phải là một định nghĩa đặc biệt mới mẻ hoặc một sự phát triển của Phật giáo, mà chỉ là tránh được lỗi lầm khi đưa ra hai chân lý tách biệt giữa Samvati Satya và Paramattha Satya. Chúng ta hãy trở lại với luận đề về nhị đế. Sau phần giới thiệu định nghĩa về nhị đế, Huệ Viễn đưa ra sự phân loại giáo lý các tông phái Phật giáo với hy vọng làm sáng tỏ ý nghĩa của nhị đế. Như Huệ Viễn xác nhận, lối phân loại này không có trong bất cứ kinh luận nào, nhưng sư đưa ra ý nghĩa muốn nhấn mạnh. Trong số bốn tông phái Huệ Viễn phân định, hai tông phái đầu thuộc tiểu thừa và hai tông phái sau thuộc đại thừa. Đây không phải là những trường hợp phái kỳ cựu hoặc truyền thống tôn giáo trong lịch sử, nhưng là những trào lưu nằm trong hệ thống giáo lý Phật Đà như một toàn thể. Bốn tông phái Huệ Viễn đưa ra như sau. Một, Lập Tánh Tông, cũng gọi là phái duyên khởi. Đây là giáo lý thô của tiểu thừa, được dạy rằng tất cả các pháp có thể tánh, khác với giáo lý ngoại đạo về thể tánh khi dạy rằng mặc dù tất cả các pháp có thể tánh, dạng pháp từ nhân duyên sinh khởi. Phái này là A Tỳ Đạt Ma. 2. Tông phái dạy về sự mai một của thể tánh, Một Tánh Tông, cũng được gọi là phái về giả danh. Đây là giáo lý sâu hơn của tiểu thừa, được dạy rằng các pháp giả hợp không có một thể tánh, cũng cho rằng dù các pháp không có thể tánh nhưng không phải là không có giả tướng. Tông phái này là Thành Thật Luận. 3. Tông phái dạy về sự mai một của giả tướng, Giả Tướng Tông, cũng gọi là phái Bất Chân. Đây là giáo lý thô của đại thừa. Tông phái này làm sáng tỏ chân nghĩa của giáo lý về giả tướng nói trên, rằng giả hữu không có chủ tể. Huệ Viễn so sánh chỗ này với người tưởng lầm sóng nắng là nước. Khi người ấy đến gần thì biết rằng không có nước. Không những ảo giác về nước không có một chủ tể hoặc thể tánh, mà còn không có tướng trạng hoặc đặc tính của nước là tuôn chảy và ướt. Cũng vậy, các pháp giống như ảnh tượng. Tuy nhiên, tông phái này vẫn còn là pháp thu của đại thừa, vì không nói rõ chân lý tối hậu của dạng pháp, pháp thực. Về sau, sư Huệ Viễn gần như đồng hóa giáo pháp này với các kinh Bát Nhã Ba La Mật và Pháp Hoa. 4. Tông phái làm hiển lộ chân lý còn gọi là chân tông. Đây là giáo pháp tế của đại thừa, được dạy rằng các pháp có mặt như vọng tưởng. Những vọng tưởng này không có thực tánh nhưng có thực sinh. Cái thực là Như Lai tạng, Phật pháp vô lượng như cát sông Hằng. Đây là thực tánh duyên khởi, gồm cả hai sinh tử và niết bàn. Nói cách khác, luân hồi và niết bàn là nhất chân. Về sau Huệ Viễn gần như muốn nói rằng đây là giáo lý Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, Duy Ma Cật và Thắng Mang. Tuy nhiên, sư nhanh chóng nói rằng mặc dù các tạng kinh tương quan với các phái 3 và 4 dường như khác lý thuyết, nhưng giáo pháp thì như nhau. Đó là pháp giới duyên khởi, chỉ có đường lối thực hành để chứng ngộ thì khác nhau. Kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm nhấn mạnh trên tâm muội, Đại Bát Nhã Ba La Mật nhấn mạnh trên trí tuệ bát nhã, Đại Bát Niết Bàn nhấn mạnh trên sự tịch lặng của quả bồ đề, Duy Ma Cật nhấn mạnh trên giải thoát bất tư nghị, Thắng Mang nhấn mạnh trên nhất thừa. Trong đường lối như trên, dù rằng tất cả các kinh nhấn mạnh vào những điểm khác nhau, Và dù rằng giáo thuyết có thể thay đổi, tất cả đều là giáo lý nền tảng. Tiếp theo, chi tiết về vị đế được nói đến thường là mơ hồ khó hiểu qua bốn hệ thống trên. Chúng ta thực sự quan tâm đến ý nghĩa của vị đế ở thứ bậc cao nhất, tức tông phái thứ tư, chân tông. Huệ Viễn lại tạo thêm một lỗi ở đây khi nói về hữu và vô. Thế tục đế được chia làm hai phần, phần hữu và phần vô. Sau đó Huệ Viễn liệt kê sáu ý nghĩa của hữu như sau. Một, sự tướng hữu, chỉ cho năm uẩn, căn, trần. Đây là nội dung của Samvatisatiya của tông thứ nhất. Hai, pháp tướng hữu, chỉ cho các chân lý khổ, vô thường. Đây là nội dung của Paramattha Satya thuộc tông phái thứ hai. 3. Giả danh hữu, chỉ cho nội dung của Samvatisatiya thuộc tông thứ hai, rằng tất cả các pháp thuộc thế giới hiện tượng chỉ có giả danh, không có thực tánh hoặc chủ tể. 4. Vọng tướng hữu, chỉ cho nội dung Samvatisatiya thuộc tông thứ ba, rằng cái thấy về các tướng thuộc thế giới hiện tượng có chủ tể là vọng kiến. 5. Vọng tưởng hữu, phủ nhận tư tưởng, idealism. Điều này có nghĩa rằng chủ trương phủ nhận tất cả thực tại hoặc sự có mặt của các pháp ngoài tâm là vọng tưởng dựa vào có từ vọng tâm. 6. Chân thực hữu, chỉ cho Như Lai tạng như duyên khởi và gồm cả hai, luân hồi và niết bàn. Như vậy, đây là cái nhìn đúng về thế giới hiện tượng của Pratityasamutpada. Những sự giải thích về ý nghĩa của hữu trong các phần thứ năm và thứ sáu thuận với lối giải thích đúng về Samvatisatiya thuộc tông phái thứ tư. Khái niệm về vô cũng được chia làm bốn cách giải thích như sau. 1. Bất hữu là thiếu chủ tể ngoài các uẩn. Chỗ này hợp với lối giải thích về Paramattha Satya của tông thứ nhất. 2. Bất hữu là sự vắng mặt của thực tại độc lập trong các pháp hữu vi giả danh. Chỗ này hợp với lối giải thích về Paramattha Satya của tông thứ hai. 3. Bất hữu là vọng tưởng hoặc tướng mà hiện tượng được thấy là có mặt từ vọng kiến, trong khi thực sự chúng không có chủ tể. Chỗ này hợp với lối giải thích về Paramattha Satya của tông thứ ba. 4. Bất hữu vọng tưởng, Huệ Viễn chỉ đưa ra lời giải thích rằng chỗ này khác với lối giải thích của ba tông đầu tiên, và người độc giả định rằng đây là sự giải nghĩa đúng theo tông thứ tư. Điều lạ lùng là trong cả hai sự giải thích thứ ba và thứ tư đều có hai chữ vọng tưởng, và cũng có thể rằng đây là lỗi do in lầm chữ tưởng thay vì chữ tướng. Nếu như vậy thì lối giải thích thứ ba nên được đọc như sau: bất hữu là vọng tướng. Dù sao, lối giải thích đúng về chữ vô đối với Samvatisatiya là sở dĩ hiện tượng được hiểu như có mặt chỉ vì vọng tưởng, thực sự hiện tượng thiếu chủ tể. Chân đế Paramattha Satya cũng được phân tích qua hữu và vô. Từ cái nhìn của chân đế, hữu chỉ cho tánh Như Lai tạng, Phật tánh vô lượng như các sông Hằng. Mặt khác, chỉ vô được phân định làm năm phần. Một, bất hữu là hoàn toàn thiếu tự thể. Hai, sự phủ nhận chủ tể hoặc linh hồn trong chúng sinh. Ba, sự thiếu hiện hữu độc lập là cái hiểu của phàm nhân. Bốn, sự thiếu thực nhân là cái hiểu của nhị thừa. Và năm, sự phủ nhận rằng Như Lai tạng là không vọng tưởng hoặc sự xác định chân lý của Như Lai tạng. Tất cả năm ý nghĩa này được xem là nội dung của vô từ Paramattha Satya. Như vậy, Theo Huệ Viễn thì cả hai Samati Sakya và Paramatha Sakya gồm có mặt đúng và mặt sai của hữu và vô, của hữu và bất hữu, tùy theo trình độ hiểu hoặc tông phái giải thích những danh từ này. Chân lý tối thượng đồng với Như Lai Tạng, tức thế giới duyên khởi này. Thấy rằng Huệ Viễn tránh sự xác nhận đơn thuần hữu là Samati Sakya và vô là Paramatha Sakya, thay vào đó sư đồng hóa khái niệm về hữu như vọng và bất hữu với Samati Sakya, và tri kiến về vô là tịch tỉnh và hữu là chân lý hoặc Như Lai Tạng là Paramatha Sakya. Như vậy, Huệ Viễn nặng nề với chiều hướng giải thích mơ hồ và sai lạc khi luận về dị đế qua các tên gọi của hữu và vô, trình bày nhị đế rốt ráo là một chân lý và sự phân tích qua nhiều đường lối gần với thiên thai trí khải. Thực ra Huệ Viễn đã đề cập đến sự thành tựu của tam đế dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng sư không phát huy nó một cách hệ thống. Cũng nên đưa ra sự tương hợp rất gần giữa sự xếp loại của Huệ Viễn và bài kệ của Trung Luận. Mặc dù Huệ Viễn không nói trực tiếp đến học thuyết Trung Quán hoặc Trung Luận trong khi sư nói về nhị đế. Như vậy, tông thứ nhất thành lập thể tánh hợp với dòng kệ thứ nhất nói về nhân duyên Pratitya Samuppada. Tông thứ hai dạy về sự hoại diệt của thể tánh hợp với dòng kệ thứ ba về giả danh. Tông thứ ba dạy về sự hoại diệt của tướng trạng hợp với dòng kệ thứ hai về không. Và tông thứ tư dạy về sự hiển lộ của chân lý, có ít phần hợp với dòng kệ thứ tư về đệ nhất nghĩa trung đạo. Tuy nhiên, đây là sự cung hiến của trí khải để nhận thấy sự tương hợp này, hầu tránh khuynh hướng luận về nhị đế qua các danh từ hữu và vô, và thay vào đó dùng tư tưởng trong bài kệ này để thành lập một khái niệm tam đế hợp nhất.